xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 19, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 21 tháng 8 năm 2020. Đây là một phần di chúc. Mở đầu di chúc, ba nuôi Đường Đường công bố vì lý do thân thể không thể trực tiếp xử lý các thủ tục liên quan nên chỉ định luật sư làm người đại diện pháp lý hợp pháp thay ông toàn quyền xử lý. Trong di chúc, ba nuôi ghi rõ tài sản của mình bao gồm nhà, xe hơi và một công ty nhỏ với tổng tài sản hơn ngàn vạn. Nhưng đây không phải điểm chính, mấu chốt nằm ở phía sau, người ba nuôi nhắc đến đầu tiên trong di chúc không phải vợ, không phải con gái ruột mà là con gái nuôi Đường Đường. Điều một thỏa thuận Đường Đường sau khi thành niên sẽ thừa kế 40% di sản của ông, trước khi thành niên tài sản tạm thời do mẹ nuôi bảo quản. Câu chữ rành mạch cùng con dấu trang nghiêm của tòa án cứ như vậy đập vào mắt người xem, ai dám nói phần di chúc này là giả? Ai dám làm giả con dấu tòa án chứ? Phần di chúc được tung ra đủ để những người bịa chuyện Đường Đường cướp đoạt di sản phải ngậm miệng. Các fan Đường Đường vốn chẳng trông chờ gì vào công ty quản lý sắp phá sản kia, cũng chưa từng nghĩ đến Đường Đường đủ tự tin đối nghịch cùng công ty phía sau HP, lại càng tuyệt vọng khi nhìn tin xấu che trời lấp đất. Kết quả ai có thể nghĩ đến có đại nghịch, chuyển, mừng rớt nước mắt ok. Weibo Thánh Ngu vừa đăng lên, bình luận bên dưới nháy mắt đã vượt ngàn, hàng đầu bị fan Đường Đường chiếm lĩnh, kích động để lại bình luận thét chói tai. A, đóng ngoặc vuông, FCK, bảo bối ơi, con ký hợp đồng với Thánh Ngu thật à? Mẹ kích động muốn khóc, đóng ngoặc vuông, đều lăn lại đây xem nào, đoạt di sản em gái các người, là mẹ nuôi đoạt di sản của Đường Đường có được không? Đóng ngoặc vuông, liếc mắt nhìn qua hàng phía trước tràn ngập a cùng dấu chấm than, quỷ mới biết bị bôi đen lâu như vậy, chứng cứ đến muộn này có bao nhiêu chọc tâm? Ngắn ngủi nửa giờ, hot search Đường Đường oan uổng trực tiếp được đẩy lên đứng đầu, theo sau đó là Đường Đường di sản, Đường Đường Thánh Ngu, Đường Đường mẹ nuôi, thậm chí còn xuất hiện hot search khó hiểu, Đường Đường bách thần. Hầu như mỗi phút mỗi giây đều có Weibo mới tác Đường Đường, có thể thấy độ hot kinh khủng thế nào. Fan trung thành khóc như mưa, các fan lúc trước thành anti phần sau khi nghe việc Đường Đường đoạt di sản còn hãm hại mẹ nuôi nhìn bài thanh minh này không lý do gì không quay lại, lại nói đến nhóm người qua đường làm mưa làm gió, chứng cứ được công chứng rốt cuộc làm họ phải đứng yên. Thật muốn tát cho mình hai cái, cô ấy bị oan đã đủ khổ, lúc trước tôi còn không tin cô ấy. Lần nữa quay lại làm fan, thề không rời khỏi. Đóng ngoặc vuông, người qua đường chân chính, thật đau lòng cho Đường Đường, mẹ nuôi còn mặt mũi nói Đường Đường không lương tâm. Đóng ngoặc vuông, Dreamer đổi chiều liên tục, ngược rồi lại ngược, mọi người xem gần nửa tháng cuối cùng chọn đứng về phía Đường Đường. Nhưng mà Thánh Ngu chưa định dừng lại như thế. Sau khi tung ra di chúc công chứng, Thánh Ngu đăng bài thứ hai lên Weibo kiên quyết bảo vệ nghệ sĩ dưới trướng công ty, vì vậy những blogger chưa tra rõ chân tướng đã tung tin đồn sẽ bị xem xét tố tụng. Những blogger trước đó thu tiền bôi đen Đường Đường hoặc những blogger theo trend đăng bài đều lo sợ. Bọn họ sau khi nhìn thấy chứng cứ đã xóa bài đăng, không nghĩ tới Thánh Ngu lại làm căng như vậy. Được rồi, bọn họ nhận thua, vội vàng đăng Weibo khen Đường Đường tỏ chút. Góc truyện audio.com, thái độ, rốt cuộc thư luật sư còn chưa tới đã bị cư dân mạng chế nhạo. Cư dân mạng liên tục hò hét Thánh Ngu làm rất tốt, những account marketing này nên sớm bị phong sát. Ngày ngày đều biết giữ vững tiết tấu, một giây trước còn mắng Đường Đường vô tâm, quay đầu liền khen con nhà người ta xinh đẹp khí chất. Bằng cách này những account marketing đã thu tiền chuẩn bị tiếp tục bôi đen Đường Đường cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thánh Ngu là ai, dám đối đầu với Thánh Ngu tương lai còn muốn sống trong vòng này không? Huống chi bây giờ bôi đen Đường Đường chính là tìm mắng. Xoay ngược tình thế, cường ngạnh khóa miệng account marketing, Thánh Ngu từ từ tung ra lá bài cuối. Đường Đường vì một đoạn mẹ nuôi chửi rủa bị bêu xấu lâu như vậy, chẳng phải chỉ là một đoạn audio thôi sao, ai mà không có. Những người muốn chỉnh Đường Đường liền lấy ra một đoạn, chỉ một đoạn thì có bản lĩnh gì, muốn tung thì phải tung toàn bộ. Nửa đầu audio mọi người rất quen thuộc, là tiếng mẹ nuôi chửi rủa, mắng Đường Đường lòng lang dạ sói, mắng cô có còn là người hay không. Sau đó là một đoạn hàng xóm khuyên can, xen lẫn tiếng mẹ nuôi bán thảm không dứt. Chờ mọi người thanh tĩnh, âm thanh Đường Đường mới xuất hiện. Rốt cuộc ba có để lại di chúc cho tôi hay không, gì rõ ràng nhất, gì không nhận cũng không sao, tôi có biện pháp chứng minh lời tôi nói là thật, tôi không làm tiền gì. Tôi với Đường Hân có được đối xử như nhau hay không mấy gì, mấy chú hàng xóm ở đây đều có mắt biết phân biệt tốt xấu. Đường Đường nói xong đoạn này, cả xóm như nổi loạn, đột nhiên một tiếng thét chói tai, mẹ Đường xuyên thủng màng nhĩ gầm lên. Cánh cứng rồi đúng không, giờ mày biết nhiều rồi đúng không, ngứa ra đúng không, cốt ra cho tao vào. Video đến đây kết thúc. sự bất lực của Đường Đường đối lập với sự đanh đá hung hãn của mẹ nuôi, những ai nghe xong video lúc này chỉ muốn giết chết bà ta. Lại nhớ đến lúc trước trong tiết mục Đường Đường mịt mờ nói mình sống không tốt, khi đó có chút hoài nghi Đường Đường đang xây dựng hình tượng đáng thương, bây giờ ai còn hoài nghi nữa. Nghe những lời mẹ Đường nói rõ ràng thường xuyên vừa đánh vừa mắng cô, nếu không sao lại mở miệng kêu cô cút ra, còn nói cô ngứa da thì làm sao, đánh chứ sao. Fan lúc trước biến thành anti-fan đã quay lại, chẳng những quay lại còn thấy thương Đường Đường hơn trước. Không dám tưởng tượng trước đây Đường Đường sống thế nào. Đóng ngoặc vuông, bà nuôi có thể để lại 40% di sản chứng tỏ khi còn sống ông ấy rất thương Đường Đường, có nguồn tin nói mẹ nuôi dựa vào công ty của ông để duy trì sinh hoạt, bà ta có mặt mũi nào xài tiền của ông ấy còn ngược đãi Đường Đường. Đóng ngoặc vuông, mẹ nuôi đanh đá mà Đường Đường vẫn tốt như vậy, tôi chỉ là người qua đường cũng muốn chuyển thành fan. Đóng ngoặc vuông, ngược fan là vũ khí tốt nhất để giữ fan. Minh tinh càng thảm, các fan càng đau lòng, fan trung thành cảm tình sẽ càng sâu, trong số các minh tinh có ai thảm như Đường Đường. Một số anti-fan vẫn chưa từ bỏ ý định, giữa một đám ủng hộ Đường Đường bình luận một câu, chỉ là một đoạn âm thanh, không nhất thiết là sự thật, vừa mới đăng xong đã bị dập cho choáng váng. Sao lúc Đường Đường bị mắng các người không nói đoạn audio là giả mà lại liên tiếp mắng Đường Đường? Có người muốn nói sang chuyện khác, tại sao ba nuôi để lại tài sản cho con nuôi còn nhiều hơn con? Góc chuyện audio.com, ruột, cái quái gì vậy, đóng ngoặc vuông, quan hệ huyết thống không nói lên được gì cả, thật không muốn trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc này. Đóng ngoặc vuông, người theo dõi Weibo Đường Đường bắt đầu tăng mạnh, ban đầu fan để lại bình luận hầu hết là chửi bới, số bình luận đã vượt quá 50 vạn, bây giờ tăng lên điên cuồng nhưng khác với trước đây, bình luận chỉ toàn đau lòng, ủng hộ, động viên cô. Ba cái tát liên tiếp của Thánh Ngu đã trực tiếp làm đảo ngược hướng gió trên mạng, mà giờ phút này ở trường trung học phụ thuộc đã hoàn toàn nổ tung. Ngay cả học sinh ngoan thích học cũng không muốn nghe giảng, chỉ nghĩ chạy tới nhìn Đường Đường. Đường Hân nháy mắt phát hiện ánh mắt Phong Khinh Dương thay đổi, đột nhiên sợ hãi không biết chuyện gì, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng kêu một tiếng Khinh Dương. Phong Khinh Dương buông di động trong tay, nhìn Đường Hân trên mặt chỉ còn châm chọc. Tôi lại tin cậu thêm một câu là đầu óc tôi có bệnh. Đường Hân đã từng nói với cô cái gì, nói bởi vì Đường Đường xinh đẹp cho nên từ nhỏ Đường Hân đã bị người khinh thường, ở nhà cũng thường xuyên chịu khi dễ. Đường Đường chẳng những không biết ơn còn chọc mẹ cô ta tức giận. Mẹ ngươi cầm tiền người ta lại đối xử với người ta không đánh thì mắng còn muốn Đường Đường cảm ơn. Ngươi cho rằng thế giới này vây quanh ngươi sao? Trước đây Phong Khinh Dương chưa từng nói nặng Đường Hân, dù cho mấy ngày nay cũng chỉ thờ ơ một chút, nhưng vừa rồi, Phong Khinh Dương dùng ánh mắt có thể nói là chán ghét nhìn cô ta, còn nói với cô ta một câu như vậy. Đường Hân hoàn toàn ngây ngốc không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng muốn kéo ống tay áo Phong Khinh Dương. Vừa lúc tiếng chuông tan học vang lên, Phong Khinh Dương không thèm nhìn tới trực tiếp rời đi, Đường Hân muốn đuổi theo, vừa ngẩng đầu mới phát hiện các bạn học không biết tại sao nhìn mình bằng ánh mắt không thiện cảm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Hân càng lúc càng hoảng, đè xuống bất an, nở một nụ cười cùng nam sinh bàn trước có quan hệ không tệ hỏi có chuyện gì vậy? Nam sinh nhếch mép quay đầu tự cậu xem Weibo đi. Đường Hân cứng đờ lấy di động, không đợi mở Weibo đã có tin tức trực tiếp báo trên màn hình, thấy hai chữ Đường Đường quen thuộc, Đường Hân theo bản năng click mở. Sau khi đọc xong những dòng chữ rành mạch trên di chúc, Đường Hân không khỏi run tay, đầu óc trống rỗng đứng lên, chuyện này không có khả năng. Nhìn rõ ràng là thông báo của tòa án, một nữ sinh cười nhạo, không lẽ tòa án dám đưa thông tin sai sao? Chuyện này không có khả năng, không có khả năng mà, Đường Hân không tin, mẹ tôi nói tuyệt đối không có. Mẹ cậu từ nhỏ ngược đãi Đường Đường, bây giờ cầm tiền của người ta lại không thừa nhận, đúng là người không biết xấu hổ. Đường Hân đầu óc nóng lên cả giận nói, cậu dám mắng mẹ tôi. Bạn học kia bị cô làm cho sừng sốt càng không cho Đường Hân mặt mũi, mẹ cậu là người không ra gì, tôi mắng bà ta thì sao? Nói xong lại châm biếm, còn thời gian cãi nhau với tôi, không bằng trả tiền cho Đường Đường sớm một chút, nếu không mẹ cậu sẽ phạm tội đó. Mọi người xung quanh đều cười, Đường Hân toàn thân run rẩy. Cô ta không biết tại sao, cũng không nghĩ ra tại sao, tránh đi ánh mắt chế giễu của bạn học cuối cùng dừng trên người Đường Đường đang được một vòng người vây quanh, đều tại cô. Là cô làm giả di chúc bắt nạt mẹ con tôi. Đồng Ngọc, góc chuyện audio.com, nắm cổ áo Đường Hân kéo cô ta lại, cậu có thấy buồn cười không? Thấy tư thế này của Đường Hân, dù không tin mẹ con Đường Hân bạo hành Đường Đường cũng phải tin. Từ lúc Đường Đường chuyển trường tới tính tình rất tốt chưa từng nổi giận, còn Đường Hân ngay từ đầu đã không muốn ngồi cùng bàn với Đường Đường, sau đó hết lần này đến lần khác nói xấu cô, giờ còn muốn xông đến đánh người. Đờ mờ, sao trước kia lại cảm thấy cô ta hiền lành ngoan ngoãn, đức hạnh này là cùng một ruột với người mẹ đanh đá của cô ta. Đường Đường nhàn nhạt ngồi tại chỗ, nhìn Đường Hân tức giận, nhẹ giọng nói, trở về đọc thêm xem con dấu tòa án có thể làm giả được không. Đường Hân cái gì cũng không tin, rớt nước mắt chạy ra khỏi lớp gọi điện thoại cho mẹ Đường. Sau khi Đường Hân rời đi, các bạn học chen chúc đến hỏi Đường Đường sao không nói sớm, lại nói Đường Hân quá có khả năng giả vờ, hoàn toàn không nhìn ra là loại người này, điểm chú ý của Đồng Ngọc lại tương đối kỳ quái, chen qua ngồi vị trí bên cạnh Đường Đường. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, Đường à, bây giờ cậu ký với Thánh Ngu, vậy không phải chung công ty với Bách Thần. Đường Đường, chẳng những chung công ty còn chung người đại diện nữa kìa. Không chừng Bách Thần sắp tức chết rồi. Bách Thần thực sự bị tức chết rồi, không những tức còn chấn động. Đường Đường ký hợp đồng với công ty chúng ta. Bách Thần cảm thấy thế giới sụp đổ, còn chung người đại diện. Đái Na lần thứ ba gật đầu sắp hỏng, một công ty, một người đại diện, không cần hỏi lại. Bách Thần nghĩ mãi không ra, mình thiếu diễm trong cảm nhận của hắn anh Minh Thần Võ trước nay ổn trọng như vậy, trước nay chướng mắt những bình hoa chỉ có khuôn mặt vậy mà lại ký với Đường Đường. Mình đổng điên rồi sao, Bách Thần cảm thấy hình tượng Minh thiếu diễm trong lòng mình bị sụp đổ, không ngờ Minh Đổng thực sự ký với Đường Đường, không ngờ Minh Đổng cũng xài quy tắc ngầm, đây không phải Minh Đổng mà hắn biết. Đái Na vỗ đầu Bách Thần, em mau ngậm miệng, về sau không được nói xấu Đường Đường. Em vẫn nói đó, Bách Thần kéo cổ áo, em không tin Minh Đồng sẽ vì Đường Đường mà đuổi em. Em đừng không tin, thực sự có khả năng. Đái Na nhìn vẻ mặt hỏng mất của Bách Thần, từ từ mở miệng. Biết thân phận của Đường Đường là gì không? Có thể có thân phận gì, còn không phải minh tinh nhỏ bị bao dưỡng sao? Bách Thần khịt mũi coi thường. Đường Đường là cháu gái của Minh Đồng. Cháu gái ruột, tác giả có lời muốn nói. Bách Thần, tôi khóc đây, cách chương.